Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 580, khiếp sợ chuyên gia Đoàn. Nơi này chính là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Rất tốt a, không nghĩ tới chúng ta trong nước còn muốn như thế một cái hàng không vũ trụ trung tâm. Vẫn là một nhà dân xí kiến tạo. Quả thực khó mà tin nổi. Vừa dựng lên, tại sao không có phát xạ tháp? Hắn không nghiên cứu phát minh hỏa tiễn, trực tiếp nhảy lớp chế tạo tàu con thoi. Có điều cái này hàng không vũ trụ trung tâm khoảng cách Tân Hải thị quá gần. Như vạn nhất xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Chúng ta hiện nay cũng không dám chế tạo tàu con thoi. Giữ gìn thành phẩm quá cao. Cái này Trần Mặc không phải lớn một cách bình thường gan. Không sợ bị kéo đổ sao? Đây chính là nuốt vàng thú. Hành quân kiến tập đoàn một cái quý doanh thu chính là con số trên. Trời, chúng ta kinh phí nhưng là có hạn. Không thể dùng linh tinh. Bọn họ nghiên cứu phát minh thành công. Nên có thương mại lợi nhuận hạng mục. Hắn là thương nhân. Kiếm tiền là tất yếu. Tới gần kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xe buýt trong xe. Một đám người hướng về ngoài cửa sổ hàng không vũ trụ trung tâm xem. Thần sắc đều mang theo thán phục. Người một lời ta một lời bắt đầu nghị luận. Xe cộ đến hàng không vũ trụ trung tâm. Lý Thành Chi đi đầu. Từ trên xe bước xuống. Đi theo sau lưng của hắn nhân viên nghiên cứu hạ xuống. Còn không quên hết nhìn đông tới nhìn tây. Quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Lại đây đều là chính thức từ mỗi cái viện nghiên cứu điều đi. Phái lại đây nhân viên nghiên cứu. Nghe nói Trần Mặc đã thành công nghiên cứu phát minh máy bay vũ trụ. Chính thức trưng cầu ý kiến Trần Mặc sau. Phái nhân viên lại đây quan sát máy bay vũ trụ. Mục đích thực sự chính là tới nơi này nhìn hàng không vũ trụ trung tâm cùng máy bay vũ trụ. Hy vọng có thể từ trung học tập đến một ít đối với bọn họ hữu dụng kỹ thuật. Liền có cái này chuyên gia đoàn thể đến. Thành Phi cùng Thẩm Phi hàng đầu kỹ sư. Hàng không vũ trụ công trình tổng thiết kế sư. Lên mặt trăng công trình tổng công trình sư. Hỏa tiễn thiết kế đoàn đội hàng đầu nhân viên kỹ thuật. Dân dụng máy bay thiết kế đoàn đội kỹ sư. Mỗi một vị đều là người có quyền. Mặc dù đối với tên của bọn họ cùng dáng dấp xa lạ. Nhưng bọn họ nhưng là quốc gia hàng không vũ trụ hàng không trụ cột vững vàng. Dù cho Lý Thành Chi, đều muốn khách khí đối xử bọn họ. Các vị kỹ sư, mời đi theo ta. Một tên công nhân viên mang theo một cái người máy đi tới. Nhìn thấy đông đảo chuyên gia viện sĩ, còn có kỹ sư, không biết nên xưng hô như thế nào. Trực tiếp tôn xưng kỹ sư, đối với bọn họ nhân viên nghiên cứu mà nói, đối với kỹ sư danh hiệu này, đều sẽ không bài xích. Đây là người máy, mấy cái rất ít tiếp xúc trí năng người máy kỹ sư rất hứng thú nhìn công nhân. Viên bên người máy, bọn họ cũng đều biết hành quân kiến tập đoàn người máy kỹ thuật. Độc nhất vô nhị, bây giờ nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta Lăng Tiêu hạng mục, liền có người máy tham dự. Hiện tại ở Lăng Tiêu Hào trong trạm không gian, liền thường trú một đài trí năng người máy. Bọn họ có thể thay thế du hành viên, hoàn thành rất nhiều công tác nguy hiểm. Tốt vô cùng dùng, hàng không vũ trụ hạng mục kỹ sư nói rằng, đang nói chuyện. Đoàn người đã leo lên hàng không vũ trụ trung tâm lái tự động ô tô. Đến kho chứa máy bay cửa. Đã lâu không gặp, Lý Thành Chi nhìn thấy Trần Mặc. Đơn giản nắm tay, ta đến giới thiệu cho ngươi. Lăng Tiêu hạng mục tổng công trình sư Hoa Hưng viện sĩ. Vị này chính là hàng Nga công trình tổng thiết kế sư Trương Kiếm Phong viện sĩ. Thành Phi tập đoàn máy bay nhà thiết kế Dương Nguy viện sĩ, Lý Thành Chi giới thiệu. Trần Mặc từng cái chào hỏi, đều là đại thần cấp nhân vật, xem ra bình quân tuổi chừng hơn 40 tuổi khoảng chừng. Ở nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, cái tuổi này, chính là đỉnh cao. Trần Mặc tự nhiên biết bọn họ mục đích tới nơi này. Trước đây trong nước kỹ thuật không phát đạt thời điểm, quốc gia công nghiệp hệ thống, chính là chỗ dựa trại cất bước, một chút tích lũy, mới đi tới hôm nay mức độ. Trở thành toàn cầu công nghiệp hệ thống nhất hoàn bị quốc gia. Nước ngoài rất nhiều kỹ thuật đến hiện tại cũng không dám cho Hoa Hạ nhân viên nghiên cứu xem. Bởi vì có chút kỹ thuật, bị nhìn một chút là thật sẽ mang thai. Nói không chắc lúc nào, những kia kỹ thuật ở Hoa Hạ liền nhiều một cái nhi tử. Có điều Trần Mặc đến không thèm để ý những thứ này. Kho chứa máy bay không sai. Dương Nguy ở kho chứa máy bay cửa, đã đang quan sát máy kho tình huống bên trong. Mơ hồ nhìn thấy các loại máy móc thiết bị. Tựa hồ không sai. Vừa dựng lên, cảm giác có chút nhỏ. Còn chuẩn bị xây dựng thêm. Trần Mặc nói rằng, nghe nói như thế, trên sân chuyên gia viện sĩ cùng nhau mắt trợn trắng. Dương Nguy liền càng không cần phải nói. Hắn gặp trong nước hết thảy máy bay tuyến sinh sản, kho chứa phi cơ này, dù cho thả ở tại bọn hắn chính thức căn cứ nghiên cứu, cũng không tính là nhỏ. E sợ cũng chỉ có oanh 20 cùng dân dụng phi cơ chở hành khách tuyến sinh sản, mới có thể so sánh vai kho chứa phi cơ này. Còn chuẩn bị xây dựng thêm. Đây là muốn xây bao lớn? Các vị mời đi theo ta đi. Trần Mặc làm một cái thủ hiệu mời. Tỷ lệ trước tiên tiến vào kho chứa máy bay. Tề nhìn rõ ràng bên trong kho chứa máy bay hoàn cảnh. Chuyên gia đoàn đội bên trong hấp hơi lạnh, âm thanh đều mơ hồ có thể nghe. Bên ngoài xem ra, trừ lớn một chút, cái khác không lộ liễu. Đi vào vừa nhìn, mới biết có động thiên khác. Tiên tiến, đây là bọn hắn đối với phân xưởng ấn tượng đầu tiên. So với bọn họ tưởng tượng muốn tiên tiến quá nhiều. Toàn tự động hóa tuyến sinh sản, tùy ý có thể thấy được người máy đều đâu vào đấy đang làm việc. Cảm giác như tiến vào vương quốc người máy bên trong. Bên cạnh nhìn thấy có nhân loại nhân viên kỹ thuật, nhưng tối đa chỉ là phụ trợ nhân viên, càng như là ở học kỹ thuật, hiệp trợ người máy hoàn thành một ít cần thiết công tác. Không trách hành quân kiến tập đoàn sản xuất cùng nghiên cứu phát minh tốc độ kinh khủng như vậy. Những người máy này công tác hiệu suất so với người công phải nhanh vài lần, thậm chí lên gấp 10 lần. Không nhanh mới không bình thường. Mỗi cái chuyên gia nhìn thấy loại này trí năng hóa kho chứa máy bay đều là trừng hai mắt, khó mà tin nổi. Còn có hạng mục đố kỵ, nếu như có thể, bọn họ hận không thể đem nơi này hết thảy thiết bị máy móc chuyển về nghiên cứu của bọn họ căn cứ. Lý Thành Chi cũng rất khiếp sợ. Hắn nhận thức Trần Mặc lâu như vậy, hành quân kiến tổng bộ lầu số 1 đi vào tham quan qua một lần, nhưng nhìn thấy đồ vật không nhiều, cũng không hiểu lắm kỹ thuật khái niệm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc sản xuất kỹ thuật toàn trí năng hóa, toàn cơ giới hóa. Trần Mặc đem trí năng kỹ thuật cùng người máy vận dụng đến cực hạn. Đoàn đội bên trong chuyên gia cùng viện sĩ, bọn họ đều tự xưng là có nhiều va chạm xã hội. Nhưng tiến vào Trần Mặc cái này sản xuất kho chứa máy bay, cảm giác muốn lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên. Trong đầu của bọn họ tiên tiến kỹ thuật, ở những này kỹ thuật trước mặt, không đáng nhắc tới. Trần viện sĩ, ta có thể nhìn cái này sao? Một tên chuyên gia dừng bước, nhìn bên cạnh người máy chính đang lắp ráp linh kiện, ánh mắt có chút hừng hực. Hắn là tinh vi máy móc nhà thiết kế Lâm Tức, lần này lại đây mục đích chính là nhìn hành quân kiến tập đoàn sản xuất máy móc. Hy vọng có thể học được một ít kỹ thuật. Có thể, được Trần Mặc cho phép. Người máy đem một món linh kiện đưa cho Lâm Tức. Có điểm đặc biệt gì đó sao? Bên cạnh một tên chuyên gia hỏi. Đây là siêu tinh vi gia công kỹ thuật. Lâm Tức cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận hình hình cầu linh kiện, suýt chút nữa kích động đến khóc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phủ sờ một chút bóng loáng vào kính hình cầu cho thấy. Đón lấy nhẹ nhàng đụng vào. Vốn là nhìn như một thể hình hình cầu, chia làm hình dạng không giống ba phần. Siêu tinh vi gia công kỹ thuật là công nghiệp hệ thống bên trong chói mắt nhất, chủ yếu nhất một hạng cơ sở kỹ thuật. Loại kỹ thuật này áp dụng ở năng lượng hạt nhân, quy mô lớn mạch điện hợp thành, laser cùng hàng không vũ trụ các loại mũi nhọn nhất kỹ thuật bên trong. Có thể gia công phản ứng hạt nhân phản xạ kính, chiến thuật đạn đạo cùng mang người phi thuyền linh kiện. Siêu tinh vi gia công kỹ thuật gia công độ chính xác có thể đạt tới 10 nano, cho thấy thô ráp trình độ có thể đạt tới 1 nano. Quốc gia phòng nghiên cứu tiêu tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên, mới miễn cưỡng nắm giữ cái này kỹ thuật. Nhưng kỹ thuật độ khó lớn, thành phẩm rất cao, mỗi một cái sản xuất ra linh kiện đều phi thường đắt giá. Hầu như là một món linh kiện liền tương đương một chiếc BMW. Những này linh kiện chủ yếu dùng cho công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ cùng năng lượng hạt nhân. Phổ thông lĩnh vực căn bản không dám dùng. Đây là mũi nhọn nhất kỹ thuật chuẩn bị cơ sở kỹ thuật. Hiện tại bọn họ ở kho chứa máy bay một cái bình thường nhất người máy bên trong. Nhìn thấy loại này linh kiện, nơi này rất nhiều công cỗ máy sao? Có thể hay không mang ta đi nhìn? Lâm tức có chút ước ao mà nhìn Trần Mặc. Lòng đất có một cái nhiệt độ ổn định phòng. Chờ một chút có thể để cho người máy mang ngươi tới. Trần Mặc nói rằng, hết thảy cơ sở kỹ thuật đều là hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong làm ra đến kỹ thuật. Những năm này tích lũy cùng phát triển, hiện tại hành quân kiến tập đoàn nắm giữ mũi nhọn nhất, nhất hoàn bị cơ sở kỹ thuật. Cái này linh kiện đưa cho ngươi, cho là kỷ niệm. Trần Mặc nói rằng, ở trong mắt người bình thường, đây là một cái kỹ thuật hàm lượng cao hơn một chút linh kiện. Nhưng đối với cuồng nhiệt kỹ sư tới nói, cái này linh kiện là cấp bậc cao nhất tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn, Lâm tức không chút khách khí nhận lấy linh kiện. Cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Dọc theo đường đi, mấy cái kỹ sư đều phát hiện mình lĩnh vực mũi nhọn kỹ thuật sản phẩm. Mỗi khi mừng rỡ như điên. Đến cuối cùng, chuyên gia đoàn đội chậm rãi bình tĩnh. Trái tim không được, nơi này quá nhiều mũi nhọn kỹ thuật. Bọn họ đã mất cảm giác. Từ từ tập mãi thành quen, gặp lại chuyện khó mà tin nổi, cũng không có bắt đầu thất thố. Bộ này là chính đang kiến tạo máy bay vũ trụ. Rất nhanh, đoàn người liền tiến vào chính đang lắp ráp phân xưởng bên trong. Phân xưởng rất lớn, nhưng trung ương khổng lồ máy bay vũ trụ khung xương, hấp dẫn lấy mọi người trong mắt. Khó mà tin nổi, ở đây hết thảy người, bao quát từ vừa mới bắt đầu liền mộng bức Lý Thành Chi. Đều trợn mắt lên, nhìn trước mắt chính đang lắp ráp máy bay khung xương. Còn người suýt chút nữa rơi xuống. Không dám tưởng tượng chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.